Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 243, không có kiếm người lại lộ tranh vanh. Cảm tạ minh chủ, phong túc nhất hạc, 10 vê kép khen thưởng. Ma tông các đệ tử thái độ, không chỉ đem những người khiêu chiến cho giật nảy mình, liền ma tông người chơi đều dọa cho. Đặc biệt là người khiêu chiến trong, có mấy cái vẫn là đơn thuần tại khẩu hài, lộ tâm ngồi tại trên đài cao, ánh mắt tại quần tình xúc động phẫn nộ trong đệ tử ngoại môn quét một vòng. Sau đó khóa chặt tại Quý Lê trên người, Quý Lê nhìn rất tức giận a, ngực đều giận đến chập trùng lên xuống, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, nếu như là tại bên ngoài tông. Nàng khả năng đều trực tiếp rút kiếm, dạy bọn họ làm người, liền các ngươi đám hàng này, cũng xứng cùng ta tương lai phu quân đánh đồng. Nàng tức giận một hồi lâu về sau, ngẩng đầu hướng đài cao bên trên nhìn một chút, chỉ thấy Lộ Tầm chính mặt mỉm cười cùng Miêu Nam Bắc trao đổi. Một bộ chuyện trò vui vẻ, không có chút nào chịu ảnh hưởng bộ dáng, lập tức phân cao thấp. Trên thực tế là Miêu Nam Bắc nói nàng thắng cuộc, Lộ Tâm cười đáp ứng nàng, cho nàng làm đồ ngọt. Này có lẽ chính là lột Miêu Nương đại giới đi. Sàn khiêu chiến trên, vừa mới tuyên bố muốn khiêu chiến Lộ Tâm người mới người tu hành không khỏi rụt cổ một cái. Có điểm bị này cảnh tượng hoành tráng dọa cho, chỉ có một nhìn nếp nhăn trên trán rất sâu, làn da cũng thực thô ráp nam tử. Không có lùi bước, ngược lại đón ma tông đám người tiến về phía trước một bước. Chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay của mình. Kiếm của hắn là một thanh thanh đồng kiếm, lại không có mũi kiếm. Tựa hồ không phải mũi kiếm chặt đứt, mà là bản thân tại đúc thành thời điểm, liền không có mũi kiếm. Bởi vậy, nó nhìn có chút đặc thù. Nam tử đem thanh đồng kiếm đặt nằm ngang trước người. Sau đó hai tay đem này kéo dơ lên, cả người thân thể không ngừng hướng xuống cong, cong đến gần 90 độ. Động tác này vừa ra, Lộ Tâm là không có xem hiểu. Thẩm Diêm chờ tại trận đại tu hành giả nhóm lại khuôn mặt có chút động. Thẩm Diêm truyền âm cho Lộ Tâm nói, tiểu sư thúc, đây là thượng cổ thời kỳ kiếm tu gian tối cao lễ tiết. Là tại thỉnh cầu ngươi chỉ giáo. Nếu như ngươi nguyện ý cùng hắn luận bàn, liền coi như là hắn nửa sư. Tất nhiên, tiểu sư thúc, đây là đơn phương, ngươi không cần đối với hắn thực hiện bất luận cái gì sư phụ chức trách. Không nghĩ tới a, bây giờ còn có trẻ tuổi kiếm tu hiểu được thượng cổ thời kỳ lễ tiết. Thẩm Diêm cảm khái một câu, cũng không biết hắn xuất từ môn gì gì phái. Lộ Tâm nghe vậy, ngược lại là tới điểm hứng thú. Nam tử này vẫn như cũ hai tay kéo lên thanh đồng kiếm, trầm giọng mở miệng nói, kiếm chỉ võ hầu, thỉnh Lộ tiền bối chỉ giáo. Lời này vừa ra, trên đài cao đã dẫn phát một chút bạo động. Không ít đại tu hành giả đều cùng gần đây người bắt đầu giao lưu. Kiếm chỉ, Lộ Tầm cũng đi theo sửng sốt một chút. Hắn mơ hồ nhớ rõ đây là thượng cổ thời kỳ kiếm tu thánh địa. Sau dần dần suy bại, về sau còn có người chơi tại bí cảnh lấy được qua kiếm trì còn sót lại bí tịch. Tương truyền, kiếm tông khai phái tổ sư, cùng kiếm trì cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trên đài cao đến xem lễ đại tu hành giả nhóm sở dĩ cảm thấy chấn kinh, cũng là không nghĩ tới kiếm trì thế mà còn có truyền nhân. Môn phái này không phải đã biến mất tại lịch sử Trường Hà trong sao? Giả a, mà kinh hãi nhất thì là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn khách tới. Kiếm trì là đã từng kiếm tu thánh địa, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn là đương kim kiếm tu thánh địa. Có điểm giống là Cũ Vương cùng Tân Vương, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn trưởng lão dùng thần thức dò xét một chút cái này tên là Võ Hầu. Tự xưng là kiếm trì truyền nhân nam tử, phát hiện này đã là hắn bước vào tu hành năm thứ 5. Tu vi bất quá mới vừa vào sơ cảnh, này tư chất, trong mắt bọn hắn, đã tính vô cùng hỏng bét. Kiếm trì truyền nhân, liền xem như thật kiếm trì truyền nhân. Vậy thì thế nào? Không gì hơn cái này. Lộ Tâm tạm thời không có trả lời. Cái này võ hầu liền muốn vẫn luôn làm động tác này. Thẩm Diêm truyền âm nói cho hắn biết, dựa theo thượng cổ thời kỳ quy củ, hành lễ người như chưa lấy được chuẩn xác trả lời chắc chắn, liền muốn vẫn luôn tiếp tục như vậy. Lúc kia, có chút kiếm đạo tiền bối chính là bởi vậy đến quan sát những này kiếm tu phải chăng tâm thành. Như giác này tâm thành, liền sẽ chỉ giáo, mà kiếm trì đệ tử, chú trọng nhất chính là ma luyện chính mình kiếm tâm. Cảm giác bọn họ có điểm giống là kiếm tu bên trong khổ hạnh tăng. Lộ Tâm ngồi ở đằng kia, quan sát phía dưới, mở miệng nói, nhưng còn có kiếm tu muốn khiêu chiến. Lời này vừa ra, phía dưới những người khiêu chiến ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không ai ngay lập tức cho ra đáp lại, đều bị ma tông ngoại môn đệ tử vừa mới cử động dọa cho. Qua một hồi lâu, mới có người dập đầu nói lắp ba mở miệng, hơn nữa liền lời kịch cũng thay đổi. Vãn bối cũng muốn thỉnh lộ tiền bối chỉ điểm một hai. Lộ Tâm khẽ gật đầu, tiếp tục cất cao giọng nói, còn gì nữa không? Thanh âm tại linh lực gia trì hạ truyền khắp toàn trường. Lục tục, lại có mấy tên kiếm tu đi theo mở miệng, khoan hãy nói, hiện trường kiếm tu tỷ lệ còn rất cao, chí ít có một nửa là kiếm tu. Càng ngày càng nhiều người cho ra đáp lại về sau, những cái kia hơi khiếp đảm một chút, cũng coi là cố lấy dũng khí. Ở đây lại có không ít kiếm tu muốn khiêu chiến Lộ Tâm. Tăng thêm cái kia kiếm trì võ hầu, khoảng chừng 17 vị, mà kiếm kia ao võ hầu vẫn như cũ phủng kiếm xoay người. Đứng ở lôi đài chính giữa, Lộ Tâm kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ, như điều kiện cho phép. Hắn liền sẽ hạ tràng cho ma tông kiếm một phần mặt mũi. Ở đây xem lễ người nhiều như thế, hiện trường còn có người chơi tại diễn đàn thượng làm trực tiếp. Ngày hôm nay ma tông ngoại môn thi đấu, nói là vạn chúng chú mục đều không quá đáng. Bởi vậy, nếu như hắn có chút biểu hiện, kia khực chỉ là chướng một đợt tông môn thanh vọng trị đơn giản như vậy. Hắn xem chừng Thẩm Diêm vừa rồi tích cực như vậy cho chính mình truyền âm, khẳng định không chỉ là vì cho hắn làm giải thích, này tử quang đầu cũng muốn dựa vào hắn vì ma tông ra đợt danh tiếng đâu. Tựa như hiệu trưởng cùng lão sư thường đeo tại bên miệng câu kia vì trường học làm vẻ vang đồng dạng, đều hy vọng Lộ Tâm có thể vì tông làm vẻ vang. Không phải sao? Hiện tại cũng cười đến không ngậm miệng được. A, đầu chọc, bất quá còn tốt, Lộ Tâm cũng không để ý ra tay. Thuận tiện đây, cũng cho các ngoại môn đệ tử đánh cái hảo đầu. Dương dương lên sĩ khí, để bọn hắn chờ chút hào hào phát huy. Lộ Tâm cười cười, chậm rãi đứng dậy, sau đó bồng bềnh hạ xuống, rơi vào võ hầu chỗ kia trên lôi đài. Kiếm trì võ hầu vẫn như cũ duy trì động tác kia, không nhúc nhích, Lộ Tâm đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, sau đó mở miệng nói, các người đều có thể cùng nhau hướng ta xuất kiếm, phàm là có bất kỳ một thanh kiếm có thể đi vào ta quanh thân ba thước, ta liền tiếp nhận khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nói thật, ở đây người khiêu chiến cho ăn bể bụng chính là đầu gà. Bọn họ có thể địch nổi đuôi phượng, nhưng khẳng định không phải phượng đầu đối thủ. Huống chi cái này phượng đầu vẫn là trời sinh kiếm thai. Ăn ngay nói thật, nhiều người như vậy cùng tiến lên. Bọn họ cũng không có nắm chắc đánh thắng Lộ Tâm, nhưng đánh không thắng về đánh không thắng. Ngươi nói chúng ta nhiều người như vậy kiếm đều không gần được ngươi quanh thân ba thước. Kia hoàn toàn chính là hai khái niệm. Này là không thể nào cũng không thực tế sự tình. Coi như ngươi là trời sinh kiếm thai, kia cũng không trở thành đến loại trình độ này. Trên đài cao, ngồi tại Triệu Tuế Hàn bên người Tiêu Nhiễm con mắt không khỏi sáng lên. Lộ Tâm lời nói mới rồi, thực hợp khẩu vị của nàng, nàng cũng hết sức tò mò. Lộ Tâm lực lượng đến từ chỗ nào? Nàng tự nhận chính mình là không thể nào làm được điểm này. Chẳng lẽ lại, Lộ Tâm chỉ là tại làm sàng chọn, đào thải một nhóm không đáng hắn ra tay người, lưu lại những cái kia chí ít có thể đi vào quanh người hắn ba thước. Ân, hẳn là như thế, như vậy cũng không tệ. Tiếp nhận một ít A Miêu A Cẩu khiêu chiến, ngược lại tỏ ra hạ giá. Tiêu Nhiễm ở trong lòng nói, này Lộ sư thúc, cũng là có mấy phần thú vị. Nàng dáng vẻ đoan trang ngồi tại Triệu Tuế Hàn bên người, nhìn như tiểu thư khuê các bình thường, trên thực tế trong nội tâm đã dấy lên chiến hỏa. Ta cũng rất muốn đánh nhau mà nói, ngồi ở chỗ này thật là không có sức lực, ta hai cái búa đều đã cơ khát khó nhìn, chỉ bất quá nàng là tới làm khách, không có hạ tràng đạo lý. Trên lôi đài, Lộ Tâm mỉm cười, nhìn ôn tồn lễ độ, trên người không có chút nào kiên quyết. Hắn mở miệng nói, có thể bắt đầu. Một đám kiếm tu đều còn tại sững sờ, mà Kiếm Chỉ Võ Hầu đã trước tiên xuất kiếm, không có chút nào do dự. Chỉ là hắn một kiếm này nhìn chậm rãi, cùng bình thường vũ phu tốc độ không sai biệt lắm, căn bản không giống như là cái người tu hành. Không có mũi kiếm thanh đồng kiếm hướng về Lộ Tâm đánh tới. Hắn kia nếp nhăn trên trán rất sâu, mặt trên viết đầy nghiêm túc. Cái khác kiếm tu so với hắn muộn xuất kiếm, lại so với hắn sớm hơn tới gần Lộ Tâm. Có người thì cầm kiếm tới gần, có là tay kết kiếm quyết, thi triển phi kiếm chi thuật. 17 thanh kiếm, đủ loại kiểu dáng, có dài có ngắn, có chiều rộng hẹp, cùng nhau hướng về đứng tại giữa lôi đài Lộ Tâm đâm tới. Mà tay hắn cầm kiếm vỏ, không nhúc nhích, mọi người đều biết, Lộ Tâm làm đường đường trời sinh kiếm thai, cho đến nay, chưa từng đối người xuất kiếm qua, dù là Diệp Tùy An cũng chưa từng buộc hắn xuất kiếm. Giờ phút này cũng là như thế, chỉ thấy hắn dùng ngón tay chuyển một chút vỏ kiếm, sau đó đem nó nắm chặt, đặt ở phía sau, hắn chỉ là nhìn này 17 thanh kiếm một chút, không có làm bất luận cái gì dư thừa động tác, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, mà sau đó một khắc, này 17 thanh kiếm, cùng nhau dừng lại. PS, cảm tạ, phong túc nhất hạ, 10 vê kép khen thưởng. Trở thành minh chủ, khoảng cách trăm minh tranh bá còn kém 85 cái tương đương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.